Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, đường đậu đậu. Tuy rằng Tống Kiệt ngoài miệng oán giận, bất quá Tống Kiệt biết, nhiệm vụ này, chính mình là trốn không xong, chính mình chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiệm vụ này cũng không biết đến phải cần bao nhiêu thời gian. Là không để cho mình cha mẹ lo lắng. Tống Kiệt liền cấp phụ mẫu của chính mình gọi một cú điện thoại. Nói mình đi Hàm Thị có điểm sự. Khả năng đi thượng cái 2-3 ngày. Tống Kiệt cha mẹ nghe xong. Liền dặn dò Tống Kiệt vài câu. Cúp điện thoại. Sau đó, Tống Kiệt lại cấp Tiểu Ngũ Tiểu Lục gọi điện thoại. Làm cho bọn họ không cần lo lắng chính mình. Chính mình đi ra ngoài làm một ít chuyện. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng không có hỏi Tống Kiệt đi làm gì. Bọn họ hiện tại đều là dị năng giả. Cũng biết dị năng giả chỗ thần kỳ. Bọn họ cũng biết Tống Kiệt là một người tam tinh dị năng giả. Cho nên Tống Kiệt khẳng định là đi làm một ít, không muốn làm cho bọn họ biết đến sự tình đi. Tống Kiệt trở lại cửa phòng của mình, thượng khóa, xoa xoa đầu của chính mình. Nhiệm vụ một lần này là ăn vạ bạch cốt tinh một căn cốt đầu. Khó khăn không phải lớn một cách bình thường a. Ăn vạ thái thượng lão quân thời điểm, ăn vạ cũng chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Lúc này đây ăn vạ bạch cốt tinh xương cốt, chẳng lẽ nhân gia còn cầm đao chặt bỏ tới một khối cho ngươi a? Tống Kiệt xoa xoa đầu của chính mình, tức khắc liền phát khởi sầu. Bất quá ăn vạ chuyện này, sầu cũng sầu không tới. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, rốt cuộc xe đến trước núi ắt có đường. Bất quá ăn vạ phía trước, Tống Kiệt cần thiết chuẩn bị một chút. Tỉ như hiểu một chút ba đánh bạch cốt tinh cố sự. Tây Du Ký tin tưởng Hoa Hạ người trên cơ bản đều xem qua. Tống Kiệt khi còn nhỏ cũng xem qua, bất quá cốt truyện đã quên mất rất nhiều. Ở trên mạng một tìm tòi ba đánh bạch cốt tinh, Tống Kiệt liền tìm được tinh chuẩn tóm tắt. Bạch cốt phu nhân một lòng muốn ăn đường tăng thịt, nhưng lại sợ hãi Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh xuyên qua bản tướng. Vì thế ba lần phân biệt biến hóa là thôn cô, lão phụ, cùng lão ông. Đả động đường tăng lòng thương hại, đường tăng quả thực lên bạch cốt tinh biến hóa đương, nhưng mà bạch cốt phu nhân tuy có năng lực biến hóa, nhưng ba lần đều bị Tôn Ngộ Không xuyên qua, vài lần sử dụng kim thiền thoát xác chi thuật, chân thân thoát đi, chỉ để lại phàm nhân thi thể, cho đến lần thứ ba mới chưa may mắn chạy thoát, đường tăng nhận là Tôn Ngộ Không lạm sát kẻ vô tội. Quyết tâm đuổi đi Ngộ Không, một giấy biếm thư nơi tay, Ngộ Không nhiệt lệ song lưu, đường tăng nhớ tới ngày xưa tình thầy trò, cũng không khỏi thương tâm rơi lệ. Tống Kiệt hiểu biết xong ba đánh bạch cốt tinh cố sự lúc sau, không khỏi phát sầu, lúc này đây ăn vạ bạch cốt tinh lớn nhất khó xử. Không là như thế nào ăn vạ bạch cốt tinh, mà là Tôn Ngộ Không cái kia phiền nhân tinh a. Nhân ra đường tăng thật vất vả có thể tiếp cận cái muội tử tán gẫu một chút. Ngươi một bổng tử liền đem nhân ra đánh chết. Không chú ngươi chú ai a? Đồng thời, Tống Kiệt cũng có chút tò mò. Đường tăng đã sớm Tây Thiên lấy xong kinh. Cái kia vạn giới ăn vạ vương hệ thống là như thế nào làm chính mình dây vào xứ đã không tồn ở bạch. Cốt tinh đây này, dựa theo thường lý thuyết. Bạch cốt tinh đã chết, bị Tôn Hầu Tử đánh chết, nhưng là chỉ cần mình một tiếp nhiệm vụ này, chính mình lập tức liền sẽ trở lại đường tăng vừa mới nhìn thấy bạch cốt tinh thời điểm. Đây là vì cái gì đâu? Suy nghĩ nghĩ, Tống Kiệt trong đầu, chỉ nghĩ tới một đáp án, vạn giới ăn vạ vương hệ thống có thể xuyên qua quá khứ và tương lai. Hơn nữa vạn giới ăn vạ vương cũng không phải nói không. Vô luận là thế giới giả tưởng vẫn là thế giới hiện thực. Hoặc là tương lai cùng qua đi. Nó đều có thể đi. Nghĩ đến chính mình cư nhiên có châu bò như vậy hệ thống. Tống Kiệt chính mình cũng là có chút điểm dương dương tự đắc. Hiểu biết xong ba đánh bạch cốt tinh sau khi trải qua, Tống Kiệt cũng không nét mực, tâm bên trong mặc niệm một tiếng tiếp thu nhiệm vụ. Ngay sau đó, một cái vòng sáng liền xuất hiện tại Tống Kiệt dưới lòng bàn chân. Sau đó, chính là vô cùng quen thuộc, choáng váng cảm. Đậu đậu, đậu đậu, ngươi thế nào đậu đậu? Tống Kiệt bên tai, đột nhiên truyền đến một trận có điểm nhòn nhọn thanh âm. Tống Kiệt mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy một cái xấu xí hơn nửa trường tràn đầy mao gương mặt xuất hiện trước mặt mình. Tống Kiệt vừa thấy đến hắn, hoảng sợ, lập tức từ trên ngựa nhảy xuống tới. Người mẹ nó là ai? Tống Kiệt bỗng nhiên hoảng sợ, nhưng là lời nói ra lúc sau. Tống Kiệt lập tức liền hối hận, trường dạng này còn có thể là ai? Tôn Hầu Tử bái, lúc này, Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ mặt biểu tình kinh ngạc. Đậu đậu, ngươi thế mà lại mắng thô tục. Ha ha ha ha, của lão Tôn cùng ngươi dài như vậy thời gian, ngươi vẫn là lần đầu chửi má nó à? Tống Kiệt tức khắc xấu hổ. Tống Kiệt nhìn chung quanh một chút, phát hiện đoàn người mình chính đi tại một cái đường núi chi chung. Chung quanh đều là vô cùng cao lớn cây cối, mà chính mình người mặc áo cà sa màu đỏ, đầu đội năm Phật quan, trong tay còn cầm một cây rất lớn thiền trượng, Phật châu nơi tay, nhìn dáng vẻ chính mình vẫn là một cái đắc đạo cao tăng. Lại hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh mình có một con ngựa trắng. Đây chính là Bạch Long Mã. Phía trước còn có một cái khiêng gánh hòa thượng. Kia hòa thượng thoạt nhìn còn có điểm người dạng, chính là lớn lên có điểm biêu hãn. Trước ngực treo một chuỗi lớn vô cùng Phật châu, cùng thủy hử chuyện bên trong lỗ chí sâu giống nhau. Hắn cũng là khiêng một cây rất lớn thiền trượng, thiền trượng hai bên treo hành lý. Hắn chính là Đường Tăng Tam Đồ Đệ, tên là Sa Tăng. Trừ hắn ra, còn có một người, người này liền phi thường hấp dẫn trong mắt, lớn lên giống một đầu heo giống nhau. Không đúng, phải nói này đầu heo lớn lên giống cá nhân, bụng lão tử lớn, tai to mặt lớn, thân xuyên hắc y, lộ bụng to, trên vai khiêng chín răng đinh ba, vừa nói lời nói hừ hừ bẹp. Sư phụ, ngài đây là lần đầu mắng thô tục a. Bất quá Yêm lão chưa thích, chư bát giới cười hì hì nói, bên cạnh Sa Tăng cũng là không đứng đắn cười theo. Tống Kiệt tức khắc xấu hổ, xem ra chính mình vẫn là chú ý một chút hình tượng hào. Đừng đem nhân ra Đường Tăng khổ tâm kinh doanh đắc đạo cao tăng hình tượng hủy diệt. Cùng lúc đó, Tống Kiệt cũng cảm thấy khát nước khó nhịn, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Phát hiện Thái Dương lão đại, cùng lúc đó, Đường Tăng bụng cũng bắt đầu kêu lên. Căn cứ Tây Du Ký sở ghi lại, Đường Tăng tại đi đến nơi đây lúc sau, đột nhiên cảm giác được phi thường đói khát, liền cầm Tôn Ngộ Không cấp chi đi đã đi hóa duyên. Cũng chính là cái này thời điểm, Bạch Cốt Tinh tới, nhưng là Đường Tăng còn không có nói với người ta bên trên hai câu lời nói. Tôn Ngộ Không trở về liền cho nàng làm đã chết, cho nên chính mình muốn phòng bị Tôn Ngộ Không cầm Bạch Cốt Tinh đánh chết. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đảo trong mắt một vòng, liền cười hắc hắc, Ngộ Không, wow, bần tăng nhớ đến có vài thứ rừng ở Ngũ Trang Quan. Người giúp vi sư đi lấy một chuyến chứ? Tống Kiệt tận lực lộ ra một cái mỉm cười hòa ái. Mà Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Đường Tăng, gãi gãi đầu, hòa thượng chính là việc nhiều. Hảo đi, ngươi ở chỗ này chờ ta, đừng cử động, bát giới Sa Tăng, xem trọng sư phụ, mà chứ bát giới đầu cũng không hồi. Một thí cỗ liền ngồi trên mặt đất, hầu ca, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta ở đây, sư phụ không có việc gì. Tôn Ngộ Không vừa nghe, liếc mắt một cái, ngay sau đó, chỉ thấy Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái liền trở mình lên thiên không. Sau đó liền từ Tôn Ngộ Không dưới lòng bàn chân xuất hiện một đóa tường vân. chỉ thấy Tôn Ngộ Không lấy phi giống nhau tốc độ liền bay mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.